Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 7, Mộ Ngôn Ngôn dừng lại bước chân, hướng phía trước nhìn lại, một thân chính trang uất thừa đưa lưng về phía nàng, bóng lưng cường tráng lại mang theo một loại tùy ý không chút để ý. Mà hắn đối diện tha thiết nhất thiết nói chuyện nữ nhân. Không phải là ngày đó chàng vào phòng nhìn thấy cái kia nữ nhân sao? Mộ Ngôn Ngôn hai tay ôm ngực, núp ở phía sau mặt xem kịch vui. Lúc này, uất thừa tựa hồ không kiên nhẫn, trong thanh âm khó nén mệt mỏi ý. Tìm ta làm cái gì? Ta khả không nhớ rõ giữa chúng ta có quan hệ, uất tổng. Làm sao ngươi có thể nói như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi quên tối hôm đó chúng ta, nữ nhân cực kỳ không thể tin trọng tố. Chỉ là lời còn chưa nói hết, đã bị uất thừa không thèm để ý đánh gãy. Ân, không nhớ rõ, Mộ Ngôn Ngôn, cặn bã nam môn sơ hắn đối diện nữ nhân đẹp đẽ trên một gương mặt kiều nhiên dục khóc. Nước mắt muốn rơi xuống bộ dáng người xem trong lòng như nhũn ra. Làm sao lại vô tâm hư đâu? Mộ Ngôn Ngôn khẽ lắc đầu. Lúc này uất thừa tự giác đã nói rõ ràng muốn đi ra ngoài. Nữ nhân lại một phen kéo lại hắn cánh tay. Uất tổng, không được, ngươi không thể đi. Bé bỏng muội tử làm ra này đó động tác đến nhưng lại lực đại vô cùng. Uất thừa thành công bị kéo lại. Ta đem lần đầu tiên đều cho ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Uất thừa, em, Mộ Ngôn Ngôn, lợi hại. Uất thừa hiển nhiên cũng là không gặp được quá tình huống như vậy. Sợ run một chút, xem nữ nhân, đáy mắt vẫn là không kiên nhẫn. Hiển nhiên không có ý định phụ trách này hồi sự. Hắn rõ ràng nói thẳng. Được rồi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói thẳng đi, ta không là đòi tiền. Ta chỉ phải làm ngươi bạn gái. Uất tổng, ta là thật tâm yêu của ngươi. Nữ nhân gắt gao cầm lấy tay hắn. Sợ nhân chạy trốn. Đồng thời nũng nịu nói đến đây nói, ngữ khí uyển chuyển đắc tượng cái tiểu bạch liên, uất thừa cái này là thật phiền, vung muội tử lui về phía sau hai bước, được rồi, cùng ta lên giường tiền hỏi một chút của ta quy củ. Ngươi loại này, có thể giá trị bao nhiêu tiền? Trong giọng nói miệt thị quả thực đều phải phá tan phía chân trời. Kia cổ cùng sinh câu đến kiêu ngạo cùng trực tiếp, như bóng với hình, chật chật chật. Dù là xem diễn Mộ Ngôn Ngôn, cũng không khỏi đối uất thừa này rõ ràng cặn bã nam thể chất ngũ thể đầu địa. Bất quá, đây chẳng phải là của nàng cơ hội. Tiểu Bạch Liên muội tử không chịu buông uất thừa đi, quỳ xuống đến ôm của hắn hai chân lắp bắp nói không dứt. Nói một chút sao cái gì? Tiếp tục như thế, sớm hay muộn người chung quanh đều sẽ bị hấp dẫn đi lại. Uất thừa kia không kiên nhẫn bốn phía nhìn quanh bộ dáng. Đều nhanh gọi điện thoại kêu bảo an. Mộ Ngôn Ngôn chính là trong lúc này đi lên đi. Nàng lớn tiếng dọa người. Ngữ khí kinh hỉ đan xen. A thừa, người đang đợi ta à? Uất thừa ánh mắt khinh thường nhìn qua. Cho rằng lại là nơi nào thải quá một đóa hoa. Cũng không phòng, nhìn thấy nhân là hôm nay mới phỏng vấn nữ nhân. Gọi là gì ấy nhỉ? Lục Ngôn Ngôn, lúc này, Tiểu Bạch Liên muội tử đã theo trên đất đứng lên, thua nhân không thua trận, nơi này, nàng vẫn là thật minh bạch, ngươi là ai? Tiểu Bạch Liên muội tử tự khoe đã là uất thừa chính quy bạn gái. Nói chuyện quả thực chính là khí phái mười phần, nhưng, Mộ Ngôn Ngôn cũng là càng trường, nàng khẽ nâng cằm, đáy mắt xuất hiện một chút miệt thị, sắc bén ánh mắt một tấc tấc đánh giá đứng trước mặt Tiểu Bạch Liên. Quá gần chọn thứ, ngươi có tư cách gì hỏi ta? Một cái trang nữ, ngươi nói ai trang đâu? Tiểu Bạch Liên không phục, lập tức phản bác, Mộ Ngôn Ngôn theo sát, ai trang nói ai đó, nói ngươi đâu, nga, Mộ Ngôn Ngôn ung dung. Thì phải là ngươi trang, một phen khẩu chiến. Tiểu Bạch Liên muội tử rốt cục phản ứng đi lại, một trương mặt cười tức giận đến đỏ bừng. Hết chương.